Đường Đa Lê, chương 34, Las Vegas. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi học tiểu học, Cảnh Ngọc đã theo học một cô giáo dạy tiếng Đức, lúc đầu là học 1:1. Từ lúc Cảnh Ngọc bắt đầu học vỡ lòng đến khi tập viết đều là do cô giáo này dạy. Cô đã dạy Cảnh Ngọc rất nhiều năm. Sau này gia đình gặp biến cố, ông ngoại của Cảnh Ngọc không còn đủ khả năng chi trả học phí đắt đỏ cho việc học ngoại ngữ, buộc phải dừng học. Tuy nhiên, cô giáo tiếng Đức sau đó đã chủ động đề nghị có thể cho Cảnh Ngọc tiếp tục nghe giảng miễn phí. Cô giáo tiếng Đức cùng vài người khác đã mở một trung tâm dạy ngoại ngữ. Vị trí của Cảnh Ngọc được sắp xếp gần cửa sổ để cô có thể tiếp tục học ngoại ngữ. Tiếng Đức và tiếng Anh của Cảnh Ngọc rất tốt. Tất cả đều nhờ vào cô giáo dạy tiếng Đức tốt bụng đó. Trong ký ức của Cảnh Ngọc, cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng và thanh lịch. Sau này cô đi học nâng cao, chọn nghề làm phiên dịch. Khi Cảnh Ngọc vừa lên cấp 3, hai người đã gặp nhau một lần nữa. Cô giáo tiếng Đức khen ngợi tài năng ngôn ngữ của Cảnh Ngọc. Khi ấy cô nghĩ rằng Cảnh Ngọc cũng sẽ chọn con đường làm phiên dịch, nên đã sớm dặn dò cô rằng làm công việc phiên dịch cho người nước ngoài không phải là một việc dễ dàng. Đặc biệt là khi ông chủ người nước ngoài của bạn mâu thuẫn với đồng bào của mình, thì người phiên dịch đứng ở giữa là người đau khổ nhất. Cảnh Ngọc lúc đó mới 12 tuổi. Đáng tiếc là Cảnh Ngọc không đi theo con đường phiên dịch như kỳ vọng của cô giáo tiếng Đức, mà là học kinh doanh. Nhưng giờ đây cô có thể hiểu những gì mà cô giáo người Đức đã nói lúc đó. Cô không làm ầm ĩ chuyện đó trước tiệm bánh trứng, ngài Klaus cũng không cần phải nghe những lời lẽ tục tĩu ấy. Đàn ông hôi thối thì không thiếu, những kẻ tồi tệ chẳng phân biệt quốc tịch. Cảnh Ngọc đã từng gặp đủ loại khách nam đáng nghi khi làm bồi bàn ở Đức, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảnh Ngọc chọn Klaus không phải vì màu da hay quốc tịch của anh, mà là vì giáo dưỡng của anh ta, cách nói chuyện và quan điểm sống. Và điều quan trọng nhất, tiền. Nhưng con người không thể vì bóng tối của công rãnh mà bỏ lỡ phong cảnh bên đường. Cảnh Ngọc hít một hơi thật sâu, thở ra nhiều lần, từ từ cảm thấy mình thư giãn. Cô lại lấy lại tinh thần, tràn đầy sức sống. Những chiếc bánh trứng vừa nướng có mùi thơm nức mũi. Buổi tối Cảnh Ngọc và Klaus cùng nhau xem My Fair Lady, một câu chuyện dựa trên truyền thuyết về Pygmalion. Trong đó có một đoạn đã được chọn làm tài liệu giảng dạy, nằm trong chương trình tiếng Anh bắt buộc của cấp 3. Klaus cũng xem phim, nhưng với những câu chuyện tình cảm thì anh không mấy hứng thú. Nhưng với chuyện xem phim tình cảm cùng với Cảnh Ngọc, anh lại có chút hào hứng. Cháo ngọt nấu với đậu phộng, miến và đậu phụ thái hạt lựu, bánh nhân thịt hoặc nhân chay, lớp vỏ giòn rụm, kết hợp với các món ăn kèm và đậu phụ thối. Cảnh Ngọc tận tình chỉ cho Klaus cách thưởng thức bữa sáng của người Tây Trấn. Còn có há cảo nhân cá và tôm, món mà Cảnh Ngọc thích nhất nhưng Klaus lại tránh xa là há cảo mực, vỏ bánh được trộn với nước mực, màu sắc rất đậm. Chân giò đặc trưng đã được ướp và bỏ vào tủ lạnh, khi lấy ra, lớp thịt đông bên ngoài vừa giòn vừa mềm. Cảnh Ngọc đã làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, giống như Klaus đã đưa cô đi du ngoạn khắp nơi ở Đức, cô cũng rất cẩn thận dùng ẩm thực quê hương của mình để tiếp đãi anh. Đáp lại ân tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điều khiến Cảnh Ngọc vui vẻ là người cha trên danh nghĩa của cô không còn làm phiền cô nữa. Cô chỉ nghe nói, lô hàng mà ông ta xuất khẩu bị kiểm tra chất lượng khi đến Đức, phát hiện lô hàng này bị nhuộm màu không đạt chuẩn, một số chỉ tiêu vượt mức cho phép, hiện đang bị tạm giữ, cần phải đàm phán. Việc này khiến Đồng Tuyên Sinh không có giấc ngủ yên ổn, hiện giờ ông ta đang cuống cuồng xử lý. Cảnh Ngọc không muốn có thêm bất kỳ sự dính líu nào với ông ta, cô hoàn toàn không để tâm đến. Tối hôm trước khi rời khỏi Thanh Đảo, Cảnh Ngọc lướt Weibo và thấy một tin tức địa phương, một nhóm nam sinh trường nghề bỏ học tụ tập đánh nhau, trong đó vài người đã trưởng thành bị bắt giữ theo pháp luật. Cô liếc mắt một cái là thấy ngay mái tóc đỏ quen thuộc. Dù khuôn mặt đã bị làm mờ, nhưng đối phương vẫn đội mái tóc đỏ quen thuộc, mặc bộ quần áo quen thuộc. Cô tắt điện thoại, chui vào chăn ngủ một giấc thật ngon. Cảnh Ngọc muốn có một giấc mơ yên bình. Khi kết thúc năm 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè năm 3 đại học, cuối cùng cô cũng đến tuổi hợp pháp để vào sòng bạc. Thực ra, nói rằng hoàn toàn không có hứng thú với thành phố tội lỗi là không thể. Từ khi quen biết ngài Klaus đến nay đã hơn 1 năm rưỡi. 18 tháng, tai nghe mắt thấy, Cảnh Ngọc cũng bị anh nuôi dưỡng sự tò mò cực kỳ mãnh liệt. Las Vegas là Hollywood của mỗi người. Câu nói này, Cảnh Ngọc đã quên mình đọc từ đâu, nhưng ấn tượng của cô về Las Vegas là một thành phố có nhiều nhân cách, phồn hoa xa hoa, một chiếc nôi nguy hiểm. Tất nhiên, tất cả đều chỉ là tưởng tượng cá nhân của Cảnh Ngọc. Plot không phản đối đưa Cảnh Ngọc đến Las Vegas chơi, nhưng trước khi đi, anh nghiêm túc nói với cô. Em muốn chơi, tôi không phản đối. Plot nói, vì nơi đó mở cửa cho em, tôi không có lý do gì để ngăn cản tự do khám phá của em. Lúc nói những lời này, Cảnh Ngọc đang ngồi trên máy bay riêng của anh, massage mới thực hiện được nửa chừng. Cô còn chưa kịp tận hưởng sự phục vụ chu đáo đã bị ngài Kloss kéo dậy để nghe lời dặn dò. Nhưng, tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cá nhân của em và có trách nhiệm ngăn cản em nhiễm những thói quen xấu. Kloss nghiêm túc hỏi ý kiến cô, tôi sẽ cùng em chơi hết, muốn thử cái gì chúng ta cũng có thể thử, nhưng mỗi thứ chỉ được trải nghiệm một lần. Yêu cầu này, em có chấp nhận không? Cảnh Ngọc gật đầu mạnh, tôi hoàn toàn đồng ý. Kloss không kể nhiều cho Cảnh Ngọc nghe. Cũng không giống những người khác, cố tình phóng đại, đưa ra những ví dụ đáng sợ để dọa cô. Nhưng anh để Cảnh Ngọc tận mắt chứng kiến. Plot chọn lưu trú tại Angkor, nơi vừa là sòng bạc vừa là khách sạn, cung cấp cho khách lưu trú những phòng nghỉ thanh lịch và tiện nghi. Một ngọn núi già khổng lồ trị giá 130 triệu đô la Mỹ, cao 7 tầng, nằm giữa khách sạn và đại lộ Las Vegas, với thác nước đổ xuống từ trên cao, những giọt nước từ đài phun lung linh lấp lánh. Vừa bước xuống xe, cô nhìn thấy từ xa có một cô gái đứng mời gọi khách. Dễ nhận ra cô ấy từng có cuộc sống sung túc, trên người mặc bộ váy đẹp nhưng cũ kỹ. Một cái nhìn là biết chủ nhân đang gặp khó khăn về tài chính. Đôi giày cao gót màu đen có dấu vết đã cố dùng bút đen che đi phần da bị chầy. Người đang mặc cả với cô ta nhìn cô ta như một thực khách đang đánh giá cá trong bể. Cảnh Ngọc dùng mình một cái. Đây chính là kết cục của việc sa đọa vào cờ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Plot cũng nhìn cô gái đó, nhưng chỉ thoáng liếc qua, không biểu lộ cảm xúc, mỉm cười đưa tay ra với Cảnh Ngọc. Em yêu, chúng ta nên vào thôi. Cảnh Ngọc nắm lấy tay anh. Chiếc váy hôm nay cô mặc là màu trắng, hở nửa lưng, không đeo nhiều phụ kiện hay hoa tai, chỉ có trên cổ là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, nặng trĩu. Về găng tay, Cảnh Ngọc mang một đôi găng tay cùng màu và cùng họa tiết với váy. Angkor có quy định về trang phục, đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc ăn mặc trang trọng, như vậy, có phần không quen, nhưng Plot nhẹ nhàng khen ngợi vẻ đẹp của cô, đặc biệt là đôi tay khi mang găng. Anh còn hôn lên tay Cảnh Ngọc, ngay vị trí ngón áp út. Steve Wynn đã mang phong cách bờ biển xanh nước Pháp vào Angkor, một sòng bạc xa hoa với chủ đề trang trí là bướm và có một khu vườn trong nhà. Cảnh Ngọc khoác tay Plot. Lắng nghe anh lịch sự chào hỏi và trò chuyện với vài người. Ngài Kloss vẫn luôn được tôn trọng ở nơi này. Anh không phá lời hứa. Cùng Cảnh Ngọc bắt đầu chơi từ những máy đánh bạc đơn giản nhất, rồi đến Blackjack. Ngài Kloss kiên nhẫn giải thích cho Cảnh Ngọc các quy tắc, để cô tự mình quyết định. Đám người trong đó đeo trên cổ chiếc cốc cốc tai cao đến 3 feet. Một số tụ tập trước máy bán thuốc lá cổ điển. Nơi này không có đồng hồ, không có thời gian. Khách đến sòng bạc không cần đến thời gian. Họ sẽ bị cám dỗ bởi thức ăn nhẹ và đồ uống được cung cấp liên tục, hít thở bầu không khí ngập tràn oxy, giữ cho tinh thần hưng phấn không bình thường, rồi tiếp tục đổ thêm tiền vào đây. Đây chính là bộ mặt thật của thành phố tội lỗi, không phải là sự hào nhoáng và quý phái được quảng cáo trong phim ảnh. Đây là lòng tham của con người, là cái bẫy đã được các nhà tư bản tính toán kỹ lưỡng, sản sinh ra hết con nghiện cờ bạc này đến người khác. Cảnh Ngọc ngồi trên ghế. Kloss cúi người, ôm lấy cô từ phía sau, cầm tay chỉ cho cô cách chơi bài, giọng nhẹ nhàng nói cho cô biết những quy tắc này. Việc ngài Kloss đang dạy một cô gái tóc đen, mắt đen chơi bài, vừa được truyền ra ngoài đã khiến nhiều người kinh ngạc. Trong số đó có cả Steve. Steve là người Pháp, giữa anh và Kloss có một chút tình bạn hời hợt trên bàn đánh bạc. Giống như bao công tử nhà giàu khác, Steve thường xuyên thay đổi bạn gái. Chẳng hạn như cô gái Đức tên Carona đang kể bên, là người yêu mới tuần trước. Steve lắng nghe những suy đoán của mọi người xung quanh, từ xa nhìn thoáng qua Cảnh Ngọc và Kloss, người đang kiên nhẫn chỉ dẫn cô chơi bài. Steve vui vẻ gọi một tiếng. Kloss ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Steve. Kloss vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy tay của Cảnh Ngọc, chỉ liếc Steve một cái thoáng qua, không chút quan trọng, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn vào bài của Cảnh Ngọc. Steve lại bắt đầu vẫy tay đầy thân thiện với anh, bước nhanh tới, dùng tiếng Pháp chào hỏi một cách vui vẻ. Lâu rồi không gặp, lần cuối gặp cậu là mùa đông năm 2014 phải không? Plop cuối cùng đứng dậy, anh hỏi nhỏ Cảnh Ngọc, em chơi được chưa? Cảnh Ngọc gật đầu liên tục, lúc này cô chỉ chú ý đến ván bài trước mắt. Plop lúc đó mới đáp lại Steve, lịch sự hỏi, sức khỏe của bà Josepai dạo này thế nào? Tôi vẫn lo lắng về chân của bà ấy. Bà Josepai là mẹ của Steve, không may gặp tai nạn xe, hiện tại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Steve nhún vai, vẫn như cũ thôi. Lúc đến gần hơn, Steve nhìn thấy Cảnh Ngọc, người được Plot chăm sóc cẩn thận, nghe nói là bảo vật mà Plot tự tay cất giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Steve chắc chắn rằng cô không hiểu tiếng Pháp, vì cô gái này hoàn toàn không có phản ứng gì khi Plot nói tiếng Pháp. Cảnh Ngọc còn bối rối nhìn Plot một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem bài. Vì vậy, với một ý nghĩ đầy ác ý, Steve nói. Plot, chúng ta đánh cược một ván đi. Nếu tôi thắng, cậu để bảo vật của mình cho tôi mượn một ngày. Thế nào? Plot không trả lời ngay lập tức. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nói với Cảnh Ngọc bằng tiếng Anh. Em yêu, tôi có việc cần nói chuyện với người đàn ông này. Em ngồi đây, đừng đi đâu cả. Chờ tôi quay lại, được không? Cảnh Ngọc gật đầu, Plop đứng thẳng dậy, ra hiệu cho Steve đi theo mình. Steve không chút phòng bị, đi theo Plop một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, đến khi họ dừng lại bên một cây cột lớn được trang trí với điêu khắc hình bướm. Steve còn tưởng rằng Plop đã đồng ý, hào hứng hỏi. Cậu muốn chơi cái gì? Đảm bảo rằng tầm nhìn của Cảnh Ngọc đã bị cây cột che khuất. Plop túm chặt cà vạt và cổ áo của Steve. Đẩy mạnh anh ta vào cây cột lớn. Phần sau đầu của Steve đập mạnh vào cột, đau đến nỗi anh nghĩ hộp sọ của mình đã bị lõm. Chưa kịp định thần, một cú đấm giáng mạnh vào má phải của anh, cơn đau từ răng lan tới. Steve hít một hơi vì đau đớn, miệng đầy vị máu nồng nặc, anh cảm nhận được răng mình đang lung lay. Hai chiếc răng đã rụng, và người gây ra tất cả điều này, Plot với bộ vest đen, áo sơ mi cổ Windsor, thắt cà vạt Windsor sang trọng. Mái tóc xoăn vàng óng ánh đẹp đẽ, lúc này đang bình tĩnh ghim Steve với đôi môi rỉ máu vào cây cột. Steve cảm nhận được sự giận dữ của anh qua các tĩnh mạch trên bàn tay của Plot nổi rõ. Steve không nghi ngờ gì, nếu Plot mang theo súng, lúc này anh ta sẽ bắn thẳng vào đầu anh. Anh bắt đầu cảm thấy đầu gối mình run rẩy. Plot điềm tĩnh nói, Steve, cậu đã xúc phạm nghiêm trọng tôi và bạn gái của tôi. Nếu không muốn giống như bà Josepai đáng thương phải dựa vào xe lăn, thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Cút đi, đây là lần đầu tiên Steve nghe Plot sử dụng từ fuck off. Plot ra hiểu, người phục vụ từ xa tiến lại gần, giọng run rẩy khi thốt ra từ. Thưa ngài, Plot lấy chiếc khăn ăn trắng được gấp ngay ngắn trên khay, cẩn thận lau máu bên khóe môi của Steve. Sau đó, anh bóp chặt cằm của Steve, cơn đau dữ dội từ quai hàm buộc anh ta phải mở miệng. Plot nhét chiếc khăn ăn nhuốm máu của Steve vào miệng anh ta. Ấn vào vết thương do răng rụng, Steve run rẩy toàn thân vì đau đớn, nhưng miệng bị bịt chặt bởi khăn ăn nên không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng cũng nhận thức được sự nguy hiểm, anh ta không còn biểu hiện thoải mái như trước nữa, tim đập dữ dội. Sự lo lắng mãnh liệt bao trùm lấy anh, Steve nhìn Plot với ánh mắt như đang nhìn một ác quỷ. Còn nữa, Plot lịch sự nói, lần sau nói chuyện với tôi, làm ơn dùng từ, ngài, cách chương.